Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 61, thật sự muốn uống rượu mơ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vò rượu hôm qua đã mở nắp được lấy ra. Vò Bùi Trác vừa thắng được mang đi cất. Nói là cất, nhưng chắc chắn lại là lén Lê Ngưng giấu đi. Một vò là nàng thắng, một vò là Bùi Trác thắng. Nhưng cả hai vò đều là của Bùi Trác. Lê Ngưng cảm thấy có chút buồn bực. Bùi Trác rót cho mình nửa bát, rót xong liền đặt vò rượu sang một bên, không hề có ý định chia cho nàng một chút nào. Lê Ngưng nhìn bát rượu, lại nhìn Bùi Trác, hỏi hắn, của ta đâu? Bùi Trác ung dung thong thả, không vội, đợi dùng xong bữa tối, tắm rửa xong, quận chúa hãy thưởng thức cũng không muộn. Lê Ngưng nhíu mày, muốn nói lại thôi, nghi ngờ Bùi Trác là vì chuyện lúc nãy mà trả thù nàng. Lúc bưng bát lên định uống, có lẽ cảm nhận được ánh mắt nàng quá mức nóng bỏng. Bùi Trác nhìn qua, hỏi, thật sự muốn uống vậy sao? Còn giả bộ hỏi, Lê Ngưng thầm oán trong lòng, nhưng ngoài mặt lại dè dặt gật đầu, không muốn để hắn nhìn ra sự sốt ruột của mình. Sau đó, Lê Ngưng liền thấy hắn đưa đầu đũa vào trong rượu khuấy hai cái, rồi đưa đến trước mặt nàng. Quận chúa thử xem. Lê Ngưng, thử kiểu gì? Lê Ngưng không thể tin nổi. Cho dù muốn dùng đầu đũa chấm, cũng nên dùng đũa của nàng mới đúng. Quận chúa không muốn vậy thì thôi. Bùi Trác ra vẻ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc. Định thu tay về, Lê Ngưng nhanh hơn hắn một bước nắm lấy cổ tay hắn. Dù sao hắn cũng chưa dùng đũa ăn gì. Như vậy nếu hắn tiếp tục dùng đôi đũa này, vậy cũng là hắn ăn nước bọt của nàng. Nàng một chút cũng không thiệt. Nghĩ vậy, Lê Ngưng liền không còn bài xích nữa. Nghiêng người tới ngậm lấy đầu đũa. Dùng đầu lưỡi cẩn thận L-I-E-M rượu mơ còn sót lại trên đó. Đầu đũa chấm rượu xong. Do Lê Ngưng lúc nãy do dự quá lâu, lúc này đã gần khô rồi. Thế này thì nếm được mùi vị gì chứ? Lê Ngưng thất vọng buông đũa ra. Còn đang cố gắng từ chút hương rượu nhàn nhạt kia cảm nhận thêm vị rượu nồng nàn. Vì vậy không chú ý tới ánh mắt tối sầm của Bùi Trác. Như vậy sao mà nếm ra được chứ? Lê Ngưng nhỏ giọng lẩm bẩm, quay sang ăn thức ăn. Quyết định chờ khi Bùi Trác bằng lòng chia cho nàng một ít thì sẽ từ từ thưởng thức. Bùi Trác thu tay về, khẽ run lên một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt. Sau đó hắn thần sắc tự nhiên dùng đôi đũa đó gắp thức ăn. Xúc cơm, dường như không hề để ý đến việc đôi đũa vừa rồi bị ai dùng qua. Chờ đến khi hai người đều tắm rửa xong, tuy Lê Ngưng đã đồng ý với Bùi Trác, nhưng cũng không phải dễ dàng bị qua mặt như vậy. Mãi đến khi Bùi Trác lấy vò rượu đến, nàng mới yên tâm. Bùi Trác cảm thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu. Nàng trước kia không uống rượu, không biết vì sao giờ lại giống như một tiểu quỷ rượu. Cứ mãi nhớ đến rượu mơ này. Quận chúa chuẩn bị xong rồi. Hắn hỏi, Lê Ngưng nghiêm túc gật đầu. Cho dù có chuẩn bị xong hay chưa, nàng tối nay cũng nhất định phải nếm thử rượu đó. Lê Ngưng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Chỉ là khi sự việc thực sự sắp xảy ra vẫn không tránh khỏi có chút thấp thỏm. Nàng đang do dự có nên thúc giục Bùi Trác nhanh chóng bắt đầu hay không, thì thấy hắn nhìn chằm chằm vào vò rượu, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó. Rượu này làm sao vậy? Lê Ngưng đi tới, mùi rượu vẫn nồng nàn như thế. Rượu trong vát, màu sắc trong suốt, Lê Ngưng nhìn đến mức sắp nuốt nước miếng. Nàng kéo kéo tay áo Bùi Trác, thúc giục. Bùi Trác quay đầu nhìn nàng, thấy vẻ mặt nôn nóng trên mặt nàng. Sự nôn nóng đó là khao khát đối với rượu mơ, chứ không phải là sự mong đợi sắp được hôn hắn. Khi Lê Ngưng nhìn lại lần nữa, Bùi Trác như bị ma xui quỷ khiến nói, quận chúa có muốn thử một cách khác không? Cách gì? Lê Ngưng không hiểu hắn đang nói gì. Bùi Trác rót ra nửa bát rượu, một tay chống lên bàn, tay kia vuốt ve miệng bát, nghiêng đầu nhìn nàng, Lê Ngưng vẫn còn mơ hồ. Cách gì, ta đút nàng uống, Bùi Trác nói ngắn gọn. Trong nháy mắt, Lê Ngưng lập tức hiểu ý Bùi Trác, kinh ngạc trợn tròn mắt, ấp úng, cái này không. Trước khi nàng kịp từ chối, Bùi Trác đã ngắt lời, chờ ta đút nàng uống xong, phần rượu đã hứa sẽ chia cho quận chúa trước đó vẫn sẽ chia. Nói cách khác là nàng có thể uống được hai phần. Điều kiện này rất hấp dẫn, giống như chỉ cần làm một việc, nhưng lại nhận được hai phần thưởng. Một vụ làm ăn chỉ có lời chứ không lỗ. Được, hiểu ra điểm mấu chốt. Lê Ngưng lập tức gật đầu đồng ý, như vậy xem ra nàng còn được lợi. Bùi Trác không ngờ nàng đồng ý nhanh như vậy, vốn tưởng còn phải tốn thêm chút công sức dụ dỗ. Hắn khẽ cười một tiếng. Vậy thì lát nữa quận chúa không được né tránh, uống được nhiều hay ít đều dựa vào bản lĩnh. Lê Ngưng tràn đầy khí thế. Cứ việc đến đây, chuyện yêu đương lãng mạn bị nói như một trận chiến đấu. Sắp phân thắng bại, cơ hội hiếm có. Hôm nay nàng nhất định phải cho Bùi Trác mở mang tầm mắt, khiến hắn phải hối hận vì quyết định này. Vì vậy, Lê Ngưng tự tin nhìn Bùi Trác bưng bát rượu lên, ngậm một ngụm, sau đó hắn đưa một tay ra sau gáy nàng, giữ nàng lại gần. Lê Ngưng run run lông mi, chỉ do dự một chút, rất nhanh đã phối hợp áp sát vào. Nàng nhắm chặt mắt, cẩn thận dùng đầu lưỡi L, I, E, M khe môi. Rất nhanh đã nhận được một chút rượu từ bên kia từ từ đưa sang. Nhưng lúc này rượu không chỉ đơn thuần là rượu, mà còn lẫn thêm thứ khác, làm giảm độ mạnh ban đầu của nó. Khi nếm thử có thêm vài phần mềm mại tinh tế, cảm nhận được sự thăm dò của Lê Ngưng lần nữa, Bùi Trác cũng giống như lúc nãy, tiếp tục đưa sang một chút. Sau hai lần, cho dù Lê Ngưng có thăm dò thúc giục thế nào, hắn cũng không hề động đậy, chờ nàng đến tranh giành. Quả nhiên, Lê Ngưng vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi thăm dò hai lần không có kết quả, nàng đành phải cạy hàm răng hắn ra, để lưỡi tiến vào cướp đoạt. Nàng tưởng mình đã thành công, nào ngờ mình mới là người rơi vào bẫy. Bùi Trác đã chờ sẵn ở đây từ lâu, nên khi nàng vừa tiến vào liền bị hắn cuốn lấy dây dưa. Lê Ngưng muốn rút lui, nhưng lại luyến tiếc rượu ngon, mò mẫm muốn hút lấy. Nhưng Bùi Trác không cho nàng cơ hội này, kiên nhẫn tỉ mỉ dẫn dắt nàng. Số rượu còn lại không ai để ý, chảy xuống từ khóe môi, trượt xuống cổ, mãi đến khi nửa bát rượu đã cạn, hai người mới tách ra, đều thở hổn hển, gò má Lê Ngưng ửng đỏ, đôi mắt hạnh long lanh sương mù, đôi mắt lộ ra vẻ quyến rũ. Bùi Trác nuốt nước bọt, L, I, E, M đi vệt nước trên khóe môi nàng. Giọng khan khan, ngon không? Sau một khoảng thời gian, rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Lê Ngưng lúc nãy không chịu yếu thế, tranh giành được không ít. Lúc này đầu óc đã không còn tỉnh táo, mí mắt cũng có chút buồn ngủ, lười suy nghĩ hắn có ý gì. Qua loa gật đầu, rồi hỏi, rượu đã hứa cho ta đâu? Bùi Trác cười cười, sẽ không lừa quận chúa. Y phục ngủ màu vàng ngỗng của Lê Ngưng phía trước ướt một mảng lớn. Cảnh xuân bên trong thấp thoáng ẩn hiện, cho dù bị hắn nhìn chằm chằm, lúc này Lê Ngưng cũng chậm chạp không hề hay biết. Hôm nay quận chúa đã nếm thử rồi, ngày mai ta sẽ cho quận chúa. Bùi Trác nói, trước tiên thay y phục ngủ đã. Lê Ngưng chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng, có một cảm giác sảng khoái khó tả, kèm theo đó là cơn buồn ngủ. Nàng cố gắng ghi nhớ lời Bùi Trác nói, để tránh ngày mai hắn đổi ý. Sau đó được Bùi Trác dìu đến phòng tắm, thay y phục ngủ xong, Lê Ngưng lập tức nằm xuống giường ngủ. Nhưng mới ngủ được một lúc, trên người đã cảm thấy hơi khó chịu. Nàng cúi đầu, mơ màng mở nửa mắt nhìn thủ phạm, không hiểu gì cả, chàng đang làm gì vậy? Bùi Trác ngẩng đầu lên, Lê Ngưng nhìn thấy đôi mắt hắn long lanh nước, ánh mắt quyến rũ, hơi thở hắn dồn dập, đang cố gắng kiềm nén điều gì đó. Lê Ngưng vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng, trước khi ngủ thiếp đi Bùi Trác hình như đã nói gì đó. Đáng tiếc nàng không nghe rõ đã ngủ say. Rất lâu sau, Bùi Trác đưa tay chỉnh lại vạt váy bị hắn làm xộc xệch. Đứng dậy khỏi người Lê Ngưng đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau Lê Ngưng tỉnh dậy, cảm thấy đầu vẫn còn hơi nặng. May mà nàng uống không nhiều, chỉ là tửu lượng kém mới say rượu. Đông Tuyết đi vào, lấy từ trong tủ quần áo một bộ y phục Lê Ngưng muốn thay. Lê Ngưng lười xuống giường, buông màn xuống trực tiếp thay trên giường. Đông Tuyết quay lưng về phía giường canh chừng. Đột nhiên nghe thấy Lê Ngưng phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi. Vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, quận chúa làm sao vậy? Đông Tuyết hỏi, hay là muốn thay một bộ y phục khác? Không sao, không cần thay. Lê Ngưng cúi đầu nhìn chằm chằm vết đỏ trên ngực. Rõ ràng hôm qua lúc tắm rửa còn chưa có. Nàng cởi y phục trên người ra, ở bên trong đùi cũng phát hiện ra vết giống vậy. Ban đầu nàng cứ tưởng là mơ, hóa ra là thật sự đã xảy ra. Ký ức cuối cùng hôm qua giống như một luồng khí nóng không ngừng bốc lên đỉnh đầu, khiến Lê Ngưng choáng váng. Ngày thứ ba của hội chợ, người không đông như hai ngày trước. Rất nhiều người bán hàng rong sẽ về nhà vào ngày này, giống như ông lão chơi cờ kia. Hôm nay Lê Ngưng đến đã không tìm thấy ông ấy. Bên cạnh ông lão là người bán kẹo hồ lô, nhận ra Lê Ngưng, cười nói chuyện với nàng. Hôm qua có một chàng trai đến tìm ông ấy chơi cờ, chơi mấy canh giờ liền, cuối cùng thắng được cả vò rượu của ông ấy nên ông ấy về nhà rồi. Cô nương mau đi tìm gian hàng khác chơi đi. Lê Ngưng gật đầu cảm ơn, mua một cây kẹo hồ lô của hắn rồi cùng Lục Chỉ Du đến trà lâu uống trà. Lê Ngưng cùng Lục Chỉ Du cảm khái, xem ra lần này thật sự không thể thắng rồi, có lẽ năm sau ông ấy cũng sẽ đến đấy. Lục Chỉ Du mỉm cười, nhớ đến vò rượu Lê Ngưng có được, cũng không hẳn là tay trắng. Đúng rồi, vò rượu kia đâu, tỷ đã thử chưa, mùi vị thế nào? Sắc mặt Lê Ngưng cứng lại trong khoảnh khắc, may mà nàng đủ bình tĩnh, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Nói, cũng tạm. Lục Chỉ Du không hề hay biết sự khác thường của Lê Ngưng, vẫn cùng nàng nói cười, nhưng cuối cùng đề tài đều quay về vò rượu kia. Lê Ngưng do dự một lát, đem chuyện Bùi Trác thắng rượu hôm qua, cùng với những lời nàng nói với Bùi Trác về việc nàng không thể thắng, kể hết cho Lục Chỉ Du nghe. Lê Ngưng cùng Lục Chỉ Du trước giờ vốn không có chuyện gì giấu nhau, nhưng bây giờ cũng có thêm một số chuyện không thể nói. Ví dụ như nàng đã nếm thử rượu kia như thế nào. Lục Chỉ Du kinh ngạc vô cùng. Bùi công tử vì tỷ mà đi đánh cờ thắng rượu. Vì ta, Lê Ngưng chưa từng nghĩ đến phương diện này. Có lẽ hắn chỉ là tự mình muốn uống, vừa khéo lại nghe được lời ta nói, muốn đi so tài một phen thôi. Lục Chỉ Du không cho là đúng, hỏi ngược lại, tỷ thật sự cho rằng Bùi công tử không phải hoàn toàn vì tỷ sao? Câu hỏi này khiến Lê Ngưng á khẩu. Nàng sẽ không nghĩ đến phương diện này, nhưng nếu có người nhắc nhở, nàng sẽ theo bản năng tìm kiếm manh mối trong đó. Hắn vốn đã có một vò rượu rồi, quả thật không có lý do gì lại tốn mấy canh giờ để thắng thêm một vò nữa. Là vì muốn biết ông lão kia lợi hại đến mức nào nên mới đi sao? Kỳ nghệ của hắn không tệ, nhưng từ trước đến nay chưa từng chấp nhất chuyện này. Vậy nên, Bùi Trác là vì nàng. Chưa đợi Lê Ngưng hoàn hồn từ sự thật vừa phát hiện ra, Lục Chỉ Du lại tiếp tục nói, nếu Bùi công tử có thể thắng ông lão, vậy nếu muội thắng Bùi công tử, chẳng phải tương đương với việc muội thắng ông lão? Cần gì phải đợi một năm? Lê Ngưng bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy, sao nàng lại quên mất điểm này? Cách chương.